Bích Ngân lắc đầu. Nhiều kiểu quá. Nhìn một lát em muốn hoa mắt, không biết nên chọn kiểu nào đây, hay là anh chọn giùm em luôn đi nha. Đồ cưới, từ nữ trang đến quần áo phải do chồng tương lai của mình chọn thì mới có ý nghĩa chứ. Một lần nữa, Hoài An lại nựng nhẹ vào chóp mũi của người yêu. Em đó nha, khéo ăn nói quá chừng, mai mốt đám cưới rồi anh phải cho em theo ngành kinh doanh mới được. Dẻo mồm dẻo miệng như em thì dư sức dụ ngọt người ta. Bích Ngân nũng nịu. Em không chịu đâu, em chỉ thích theo nghề may thôi. Em dự tính sau khi lấy chồng về sẽ mở tiệm may do chính mình làm chủ, lấy bảng hiệu là nhà may Ngân An. Ngân An? Nghe cũng hay lắm. Được, anh hoàn toàn để em tự do lựa chọn công việc theo sở thích của mình. Vậy mới phải chứ. Thôi, anh chọn bông tai cho em đi. Nãy giờ cô chủ tiệm cứ nhìn mình hoài có vẻ nóng ruột lắm. Ừ, để anh coi. Hoài An ngắm thật lâu những món đồ trang sức trong khung kính. Một lát sau, anh chọn đôi bông tai toàn ten có dính ba trái châu liền nhau cho Bích Ngân. Cô vui vẻ gật đầu, tỏ ra hài lòng về sự lựa chọn của anh. Hoài An còn mua thêm cặp nhẫn cưới. Khi hai người từ trong tiệm Kim Hoàng bước ra, Hoài An chợt trông thấy Thanh Lâm đang đi chung với Diệu Linh. Họ chạy song song nhau bằng xe Honda. Hoài An đưa tay nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày. Lẽ ra giờ này Thanh Lâm phải có mặt ở nhà anh mới đúng. Chiều này cậu ta đi đám cưới chung với Nghi Bình mà. Sao bây giờ lại lang thang trên phố với Diệu Linh? Thấy Hoài An tự nhiên thường người ra, Bích Ngân lay nhẹ tay anh. Anh An à, anh đang suy nghĩ gì vậy? Hay là anh vừa gặp người quen? Hoài An lắc đầu. Không có gì, thôi mình về đi em. Ủa, sao anh đi không đi thử áo vest sao? Để bữa khác, tự dưng anh thấy người mệt quá, tối mai đi được không? Bích Ngân gật đầu. Được chứ, còn 2 tháng nữa mới đám cưới, em chỉ nói vậy thôi chứ đâu có gấp gì. Hoài An lấy xe đưa Bích Ngân về nhà, anh bất chợt nghĩ đến em gái và linh cảm có điều gì bất ổn trong tình cảm của cô. Lập Văn đang uống dở ly sữa thì nghe có tiếng xe ngoài cửa. Anh bước ra, ngẩng người nhìn Nghi Bình thật dễ thương trong bộ váy áo màu đen, điểm kim tuyến thành những hình ngôi sao nhỏ tuyệt đẹp. Cô để nguyên khuôn mặt không son phấn đến tìm anh. Em đến giờ này có trễ không anh Văn? Nhìn đồng hồ thấy mới có 3:30. Lập Văn lắc đầu. Không sao, 5 giờ em mới đi mà phải không? Anh trang điểm chừng 1 tiếng là xong. Nhưng mà anh có mệt không? Em thấy da anh còn xanh lắm. Lần đầu tiên, Lập Văn thấy Nghi Bình quan tâm đến mình. Anh nở một nụ cười hạnh phúc. Không sao đâu, mới xuất viện thì ai cũng vậy thôi. Có lẽ tại anh mất máu nhiều, bây giờ nghỉ phép, ở nhà bồi dưỡng thêm một thời gian sẽ chóng hồi phục. Em đừng lo, anh không chết đâu. Em vào đây ngồi đi, anh đi lấy hộp phấn. Khỏi đi anh Văn, em có mang theo đủ cả nè. Em vẫn quen xài những thứ này, anh sử dụng nó làm mặt cho em là được rồi. Dứt lời, Nghi Bình mở giỏ, lấy ra nào phấn đánh mặt, phấn mắt, môi son, má hồng, kem dưỡng da, keo xịt tóc, nước hoa. Nói chung là đủ cả. Cô đến ngồi bên bàn, Lập Văn bắt đầu thoa lớp kem mỏng lên da mặt cô. Nghi Bình cảm thấy bàn tay anh êm ái, nhẹ nhàng, mơn man trên làn da mềm mại của cô. Anh vừa làm vừa hỏi. Em không đợi Thanh Lâm đến rồi mới đi hả Bình? Một lát anh ta có đến đây đón em không? Nghi Bình đang thoa kem nên không thể lắc đầu. Cô khẽ đáp. Chiều nay em chỉ đi dự tiệc một mình. Lúc sáng anh Lâm điện thoại cho em, bảo phải làm kiểm kê đột xuất nên không tới được. Kệ anh đi, không đi được lần này thì lần khác, công việc quan trọng hơn. Bàn tay Lập Văn dừng ngay trên khuôn mặt Nghi Bình. Anh cố nén tiếng thở dài buồn bã. Thì ra Thanh Lâm đã nói dối Nghi Bình. Lập Văn biết hôm nay Diệu Linh trực ca chiều và ở lại đêm. Hôm qua cô đã nói với anh như thế. Chắc chắn Thanh Lâm cũng biết được điều này. Và thay vì đi dự tiệc với Nghi Bình, anh đã chọn đến với Diệu Linh. Lập Văn thấy Nghi Bình quá vô tư, không một chút hoài nghi, lòng anh nghe thương cô vô hạn. Nét mặt thẫn thờ của Lập Văn làm Nghi Bình ngạc nhiên. Sao thế anh Văn? Da mặt em có vấn đề gì à? Hay là đánh kem bị mốc? Sao tự dưng anh ngưng ngang vậy? Lập Văn rất muốn nói cho Nghi Bình biết, nhưng rồi anh kịp nghĩ lại, để tự cô tìm hiểu tốt hơn. Anh gượng cười. Đâu có, da mặt em đẹp lắm. Anh chỉ đang nghĩ xem nên trang điểm thế nào cho hợp với bộ đồ em đang mặc đây. Thế anh nghĩ ra chưa? Rồi, ngồi yên nhé, để từ từ anh làm cho, bảo đảm em còn đẹp hơn cô dâu nữa. Ý, đẹp hơn cô dâu bị kiện chết à nha. Cả hai cùng cười. Lập Văn dùng bút chì tỉ mỉ kẻ chân mày cho Nghi Bình thật đẹp, sau đó đánh má hồng và tô môi hình trái tim cho cô. Nghi Bình, em nhắm mắt lại đi, để anh kẻ mắt và chải lông mi cho em. Nhớ đừng làm nổi bật quá nghe anh, em không muốn có ai đó chọc ghẹo mình vì em biết tính anh Lâm ghen lắm. Nhưng Thanh Lâm đâu có đi cùng em. Bởi vì không có nên em cần phải giữ ý, em không muốn anh ấy mất lòng tin ở nơi em. Lập Văn lặng người trước câu trả lời của Nghi Bình. Cô đã ý thức được điều đó, có nghĩa là cô đã thật sự trưởng thành lúc vào đời, không còn là cô bé dại khờ như Lập Văn vẫn tưởng. Nghi Bình có suy nghĩ rất chín chắn, rất tiếc Thanh Lâm lại không biết điều này. Lập Văn thấy tiếc giùm anh ta, đời này dễ gì có được người yêu chung thủy như vậy. Các cô bây giờ sống rất thoáng, ngoài bạn trai ra còn có các quan hệ thân mật khác, giống như quan niệm yêu nhiều người là để chọn một người. May mắn thay, Nghi Bình không phải loại người như thế. Đang lúc chuốc mascara lên mi Nghi Bình, Lập Văn bỗng có cảm giác mệt mỏi, có lẽ tại anh chưa uống thuốc mà lại ngồi quá lâu, những giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán anh. Lập Văn vẫn kiên trì trang điểm xong khuôn mặt của Nghi Bình, biến cô thành nàng công chúa xinh đẹp nhất trần đời. Làm xong cho mặt Nghi Bình, Lập Văn thấy mỏi nhừ, lưng thì thỉnh thoảng lại nhói lên đau nhức, anh còn phải chải tóc cho cô nữa thì mới xong. Lập Văn muốn nghỉ tay một chút, nhưng nhìn đồng hồ thấy chỉ còn 25 phút nữa là Nghi Bình phải đi rồi, anh không thể dừng lại được. Đúng lúc đó, bà Thanh từ tiệm về đến, thấy Lập Văn ngồi chải tóc và vầng trán lấm tấm mồ hôi, bà vội đến bên con. Sao hả Lập Văn, con mệt lắm à? Dạ, đâu có mẹ. Nghi Bình nghe vậy, ái ngại nói. Hay là khỏi làm tóc đi anh Văn, em cứ thả tự nhiên như thế này cũng được. Em không khỏe, anh không khỏe thì nghỉ đi, đừng có ráng sức làm nữa. Bà Thanh hỏi Nghi Bình. Cháu đi tiệc cưới à? Sao không đến tiệm để bác làm cho? Lập Văn mới xuất viện, sức khỏe còn yếu lắm. Mẹ đừng trách cô ấy, tại con muốn thử thôi, không phải Nghi Bình nhờ con đâu. Bà Thanh mỉm cười. Thì mẹ có nói gì đâu, con làm gì mà bênh dữ vậy? Hay con để mẹ làm tóc cho cô nghe, con uống thuốc rồi nằm nghỉ đi Văn à. Lập Văn lắc đầu. Không sao đâu, gần xong rồi mẹ ơi, con muốn tự tay làm cho Nghi Bình, bởi vì con đã từng thành công mỗi lần làm đẹp cho cô ấy. Bà Thanh cười với Nghi Bình. Cháu sướng thật đó, được Lập Văn ưu tiên quá rồi còn gì. Hồi còn là sinh viên, nó vẫn thường phụ bác trang điểm hoặc chải tóc cô dâu. Có lẽ do di truyền nên nó khéo tay lắm. Có khi nó còn sáng tạo ra những kiểu tóc độc đáo mà bác đây không thể nghĩ ra. Nhưng mà nó chưa từng nhận làm cho ai hết. Nghi Bình cũng cười. Giám đốc công ty mà, đâu thể nào trở thành người phục vụ sắc đẹp cho phụ nữ. Có lẽ tại anh Văn thân với anh hai cháu nên ảnh nể bạn bè thôi. Nếu chỉ đơn giản như thế thì tốt. Bác chỉ e rằng... Mẹ! Lập Văn nhăn mặt kêu lên, chặn ngang câu nói của bà Thanh. Dù bà không nói được trọn câu, nhưng Nghi Bình vẫn có thể đoán ra. Có lẽ bà Thanh nghĩ Lập Văn vì cô mà làm tất cả. Nhưng chuyện đó quá lâu rồi mà. Bây giờ anh chỉ xem cô như em gái. Biết cô quen Thanh Lâm rồi, anh đâu có còn nói xa xôi bóng gió để tỏ tình. Chính vì vậy nên cô mới không ngại khi gần gũi anh. Lập Văn là một người biết tự trọng. Nghi Bình không nghĩ rằng anh khư khư nhớ chuyện cũ trong lòng. Có thể đó chỉ là chút rung động đầu đời như cơn gió thoảng qua thôi. Xong rồi, đâu em tới nhìn vào gương thử xem có vừa ý hay không. Nghi Bình bước tới trước khung kính lớn bên chiếc tủ kê sát tường. Cô ngạc nhiên kêu lên. Ồ, đẹp quá, anh Văn, anh thật tuyệt. Suýt chút nữa em không còn nhận ra mình là ai. Nếu em là anh, em sẽ theo nghề này cũng hái ra tiền lắm chứ bộ. Vậy à, vậy thì trả công cho anh đi. Nghi Bình duyên dáng mỉm cười. Anh muốn tính như thế nào đây? Tạm thời chưa nghĩ ra, cho em thiếu nợ đó. Được, anh cứ từ từ suy nghĩ đi nha. Khi nào nghĩ ra rồi thì cho em hay. Bây giờ em phải đi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Có cần anh đưa em tới đó không Bình? Thôi khỏi, em tự đi được rồi. Anh đang mang thương tích trên người, lại còn quấn băng tùm lum, đám cưới người ta kiêng kỹ lắm. Dù sao, em cũng rất cảm ơn sự nhiệt tình của anh. Em đi nha. Thưa bác, cháu đi. Nghi Bình vừa nổ máy xe phóng đi, thì cũng vừa lúc Lập Văn cảm thấy choáng váng. Anh mới bước xuống giường thì cả người lảo đảo suýt té. May mà có bà Thanh bên cạnh, kịp thời đỡ lấy anh. Bà dìu Lập Văn nằm trở xuống giường, giọng đầy lo lắng. Sao vậy con? Đứng không vững nữa. Trong người con thế nào hả Văn? Lập Văn nói thật nhỏ. Con mệt quá. Bà Thanh tặc lưỡi. Đã như vậy mà còn lo cho người khác làm gì? Lúc nãy bảo để mẹ làm cho, con lại không chịu. Khi không rồi chuốc khổ vào thân. Con mệt đến lả người như vậy, chắc là đói lắm rồi. Để mẹ đi hâm cháo cho con ăn nhé. Mẹ pha giùm con ly sữa. Con uống ngay để còn uống thuốc nữa. Trong người con đang khó chịu lắm, không đợi được đâu. Nhìn ly sữa lúc chiều còn hơn 2 phần 3 để trên bàn nguội lạnh, bà Thanh lắc đầu. Thì ra chưa uống sữa xong, nghe Nghi Bình tới con đã bỏ dở để lo cho cổ. Lập Văn à, con yêu ít đi một chút để đỡ khổ có được không con? Lập Văn nhìn sững mẹ. Mẹ biết rồi à? Vừa chế nước bình thủy ra để khuấy sữa cho con trai, bà Thanh vừa nói chuyện cùng con. Mẹ chỉ mới biết đây thôi, là do Lập Vũ nói với mẹ. Mẹ không hiểu sao Phi Yến tốt như vậy mà con không chọn, lại chọn Nghi Bình. Bộ, mẹ thấy Nghi Bình không tốt sao?